Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1107. Chương 1104. Afterlife. Đương ngươi trốn không thể trốn thời điểm, làm sao bây giờ? Quỳ trên mặt đất khẩn cầu địch nhân tha thứ sao? Entropy rất là chua ngoa hỏi, nàng ý có điều chỉ mà nói. Thời gian cũng không ở chúng ta bên này. Đang chạy trốn thời điểm chúng ta là vô pháp dùng kia nhất chiêu. Ta cũng vô pháp phối hợp ngươi. Ta không phải ngươi tôi tớ. Ngươi cũng mơ tưởng dùng ngươi tư tưởng tới tả hữu ta. Hiểu chưa? Ngươi giả thiết căn bản là không thành lập. Hiện tại hai con đường. Hoặc là chúng ta liên thủ một trận chiến. Hoặc là chúng ta từng người chạy trốn. Không có càng nhiều lựa chọn. Bella rất là do dự. Một khi bán ra kia một bước, nàng liền không thể hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động. Nguyên bản nàng cũng suy xét bị địch nhân phát hiện khả năng, cũng vì thế chế định tương ứng dự án. Chỉ là không nghĩ tới vạch trần át chủ bài thời gian sẽ sớm như vậy. Ta thật sự thực chán ghét ngươi. Ngạo mạn, tự đại, âm hiểm, rắn rết tâm địa. Lớn lên không bằng ta xinh đẹp, dáng người cũng không bằng ta. Nàng bla bla nói Entropy một đống lớn khuyết điểm. Ở Entropy sắc mặt càng ngày càng khó coi thời điểm, nàng đột nhiên thở dài. Nhưng ta hiện tại cũng chỉ có thể tín nhiệm ngươi. Ta muốn trước tiên thanh minh. Nếu chiến đấu bất lợi, chúng ta cần thiết trước tiên chạy trốn. Ta nhưng không hy vọng vô vị khắc khẩu mà lãng phí thời gian. Entropy hừ lạnh một tiếng. Lời này còn dùng ngươi nói. Kia hảo, đến đây đi. Bella lập tức thạch trung kiếm. Tay phải nắm ở chuôi kiếm thượng nửa đoạn. Entropy nhấp môi, do dự một chút. Cuối cùng vẫn là dò ra tay trái. Bắt được chuôi kiếm hạ nửa đoạn, chói mắt bắt mắt bạch quang hiện lên. Ánh sáng càng ngày càng cương. Không đến một giây thời gian liền hóa thành một đạo đường kính vượt qua trăm dặm màu ngân bạch cột. Sáng, không chung những cái đó đặc sệt màu xanh lục tính phóng xạ vật chất bị tách ra. Cột sáng trong phạm vi sở hữu xương khói quái vật đều bị phân giải, Bella cùng Entropy đồng thời biến mất, mượn dùng thạch trung kiếm nội những cái đó thuần túy tới cực điểm năng lượng. Các nàng cùng thạch trung kiếm nội vi mô vũ trụ tiến hành dung hợp. Lấy vi mô vũ trụ vì trung tâm, lấy các nàng bản chất làm cơ sở, tăng thêm thạch trung kiếm nội thượng một cái vũ trụ lưu lại tới vũ trụ chi giác. Hoàn thành một loại từ trong tới ngoài, từ nhị đến một chuyển biến, hơn phân nửa cái địa ngục đều ở tùy theo chấn động. Thật giống như có toàn bộ vũ trụ đột nhiên nện ở trên mặt đất. Hết đợt này đến đợt khác chấn động ước chừng rằng có 10 cái hô hấp thời gian. Đây cũng là Entropy cho rằng vô pháp đang chạy trốn khi sử dụng này nhất chiêu nguyên nhân. Thật muốn là bị đánh đến hoa rơi nước chảy. Lúc ấy căn bản là không kịp dừng lại bước chân đi dung hợp, cột sáng sắp tiêu tán trước. Bước đi nhẹ nhàng, đạm kim sắc tóc dài. Làn da hơi hiện tái nhợt nữ tính vũ trụ thần linh chậm rãi đi ra, tân xuất hiện vũ trụ thần linh. Phát ra một trận thanh thúy tiếng cười, nàng không tồn tại với qua đi. Không tồn tại với hiện tại, càng không tồn tại trong tương lai. Nàng nguyên bản liền không nên xuất hiện, mất đi chính là mất đi. Vũ trụ có thể tiến hành tự mình điều tiết, trừ bỏ lúc ấy còn gọi Galan Galactus. Vũ trụ không cho rằng có thứ gì hẳn là bảo lưu lại tới. Trước mặt vũ trụ cùng thượng một cái vũ trụ hẳn là bị hoàn toàn dứt bỏ. Là Merlin lão pháp sư trộm lấy đi rồi một bộ phận nhỏ vũ trụ chi giác. Mộ quang cùng Entropy lại dựa vào quá vãng cái kia vũ trụ rất nhiều vũ trụ chi giác dung hợp tới. Rồi cùng nhau, vũ trụ chi giác là quá khứ đồ vật. Mộ quang cùng Entropy theo đuổi con đường trong tương lai. Một ít xa xôi quá khứ năng lượng bổ túc tới rồi các nàng xa xôi tương lai giữa tuổi trẻ nữ tính vũ. Trụ thần linh đôi tay nắm chặt thành quyền. Thể hội một chút thân thể mới nội tràn đầy vũ trụ năng lượng cùng hoàn toàn mới tính chất đặc biệt. Lúc sau như là lầm bầm lầu bầu giống nhau nói. Ta vừa không là Twilight. Cũng không phải Entropy. Tên của ta là Afterlife. Afterlife dáng người so nguyên bản hai người đều phải thướt tha một ít. Trên lỗ tai treo Bella thanh màu lam câu ngọc trạng hoa tai. quần áo phương diện có điểm như là phía trước Entropy đai đeo váy dài. Bất quá nhan sắc biến thành kim sắc. Duy nhất biến hóa lớn nhất địa phương ở chỗ nàng mặt nạ, Afterlife khuôn mặt đã hoàn toàn bị mặt nạ bao trùm, mặt bộ làn da một chút đều không có lộ ra ngoài. Phiếm trắng tinh ánh huỳnh quang mặt nạ trung gian có một con gắt gao khép kín màu tím đôi. Mắt Afterlife bên ngoài, bên trong tinh thần trong thế giới. Bella cùng Entropy linh hồn còn ở khua chiêng gõ mõ mà thảo luận kế tiếp chiến đấu kế hoạch tới. Trước hoạt động một chút chân trái, lúc sau là đùi phải. Bella thực không thích loại chuyện này thoát ly chính mình khống chế tình cảnh. Cố tình nàng hiện tại cũng chỉ có 50% thân thể quyền khống chế, Entropy thực khó hiểu. Nàng cho rằng Bella quá nhát gan, thật sự cần thiết sao? Afterlife có được cũng đủ chiến đấu bản năng cùng chiến đấu trí tuệ. Rốt cuộc nàng chẳng khác nào kia non nửa cái vũ trụ đâu, quá cần thiết. Nhanh lên, đừng nét mực, vạn nhất nàng thoát ly khống chế đâu. Phối hợp ta, Bella vẫn luôn ở thúc giục, nàng đầy mặt vội vàng, sợ thạch trung kiếm có cái gì chính mình không biết ám tay. Đến lúc đó tới cái tu hú chiếm tổ, nàng phải khóc chết, cứ việc cảm thấy Merlin lão pháp sư như vậy đại boss sẽ không dùng loại này chiêu số tới đối phó nàng. Nhưng nàng cho rằng rất nhiều chuyện vẫn là không thể không phòng, thượng một cái vũ trụ chi. Giác là không có ý thức. Các nàng hay có ý thức. Đây là các nàng thao tác thân thể chủ yếu thủ đoạn, Afterlife như là một bức cường đại cơ giáp. Những cái đó vũ trụ chi giác chính là nguồn năng lượng. Các nàng hay cái còn lại là người điều khiển. Bella lo lắng này phó cơ giáp nội còn có khác người điều khiển. Vì vậy đem Afterlife từ đầu đến chân. Tới lui lui kiểm tra rồi vài biến, ai? Người không sai biệt lắm được rồi. Không cần sờ loạn. Entropy giận mắng người nào đó, Bella vẻ mặt mơ hồ. Ta sờ cái gì? Ta chỉ là ở kiểm tra có hay không không biết tên năng lượng dấu vết, Entropy lạnh lùng mà nói. Vậy ngươi ở ngực kiểm tra ra cái gì vấn đề sao? Không biết, ta này không phải ở tra sao? Ai? Không đúng a. Ta sờ chính là ta chính mình. Người ngữ khí như vậy hướng làm gì? Người lại nhìn kỹ xem. Người có lớn như vậy sao? Người sờ rõ ràng chính là ta. Nói bừa. Ta so ngươi cái này người nguyên thủy dáng người nhưng khá hơn nhiều. Nhưng phàm là cái có mắt liền biết. Hai người ở cái này sờ đến tột cùng là ai vấn đề thượng một trận bẻ xả. Cuối cùng ai cũng chưa nói phục ai. Suy xét đến đối đầu kẻ địch mạnh. Thật sự không phải xé bức hảo thời cơ. Entropy đối với lão pháp sư Merlin ký ức hoàn toàn là linh. Nàng chậm rãi cũng tiếp nhận rồi Bella cái kia, luôn có điêu dân yếu hại chậm ý tưởng. Phối hợp đối Afterlife thân thể một trận kiểm tra, kết quả cũng không tệ lắm. Các nàng không tìm ra thân thể mới nội bất luận vấn đề gì, theo các nàng khống chế. Afterlife thân thể càng ngày càng linh hoạt. Múa may hai hạ thạch trung kiếm, có được Bella cùng Entropy lực lượng, hiện tại lại sử dụng này đem vũ khí liền có thuận buồm xuôi gió cảm giác vì gia tăng đối Afterlife. Khống chế, vì kế tiếp càng tốt chiến đấu, Bella không thể không đối Entropy cùng chung một bộ phận bí mật Afterlife từ thứ nguyên không gian. Lấy ra tản ra màu tím nhạt ánh huỳnh quang Power Stone. Entropy cũng ở cùng thời gian thu được Bella chia sẻ lại đây ký ức Power Stone. Người vẫn luôn có thứ này. Thứ này là đá quý hình thái. Vũ trụ liền như vậy một quả sao? Nàng liên châu pháo giống nhau dò hỏi, Bella ngữ khí đặc biệt thành khẩn. Không sai, vũ trụ liền này một quả. Hết chương.